Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64. Thật là đáng sợ, kinh người nghịch chuyển, thật không hổ là đại nhân vật a. Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung hai người rõ ràng nghe đến bên ngoài tiếng ồn ào, lại chứa cái gì đều không nghe. Bá Tước đại nhân nghe được, tức thì biến sắc, bản năng sẽ đứng dậy. Thế nhưng, phu nhân cực nhanh kéo một cái tay áo của hắn. Người ngốc a, rõ ràng là âm mưu của địch nhân, ngươi còn muốn chủ động góp đi tới. Nữ nhân xinh đẹp con mắt có thể nói, lời này thực sự là nửa điểm không giả. Phu nhân căn bản cũng không cần mở miệng, chỉ cần một nhãn thần, liền có thể trượng phu biết mình nói cái gì. Vì vậy, Bá Tước đại nhân cũng chứa nghe không thấy bên ngoài tiếng ồn ào, ám tự uống rượu, thế nhưng nội tâm cũng không so với vô cùng lo lắng. Cái này không ai dẫn đầu cũng không được a. Trầm Lãng đều có chút nóng nảy. Không được nữa, tự ta dẫn đầu ra mặt a. Trầm Lãng, bên ngoài dường như có người đang gọi ngươi. Mập Trạch Kim Mộc Thông nói tối hôm nay câu nói đầu tiên, nhưng về sau, hắn liền cảm nhận được ba đạo ánh mắt giết người, phân biệt tới từ hắn cha, mẹ nó, tỷ tỷ của hắn. Hắn không khỏi cái cổ co rụt lại, thật muốn đem đầu lớn nhét vào trong đũng quần đi. Này thì nội tâm hắn chỉ có một thanh âm: nay trời tối lên, ta chết định rồi, ta nhất định sẽ bị đánh chết tươi đấy. Nhìn thấy Bá Tước đại nhân đang giả ngu, Liễu Vô Nham thành chủ chỉ có thể mở miệng nói: bên ngoài vì sao như này ồn ào náo động, đi chất vấn một cái. Hắn là ở phân phó phủ thành chủ Vũ Sĩ, cứ việc có chút tân khách đoạt chủ, nhưng là cũng không có gì không thể. Khoảng khắc về sau, hai cái quan quân cực nhanh tiến nhập đại sảnh, một cái phủ thành chủ quan quân, một cái phủ bá tước bách hộ Kim Trình. Chủ nhân, bên ngoài có hơn 1.000 dân chúng vây công phủ bá tước. Kim Trình lo lắng nói, cái này khiến Bá Tước cùng phu nhân khuôn mặt sắc đều triệt để thay đổi. Hơn 1.000 người vây công, đó chính là có đại âm mưu. Mục tiêu tuyệt không chỉ là muốn đẩy Trầm Lãng vào chỗ chết, thậm chí là muốn đem phủ Bá Tước cũng kéo xuống nước. Thành chủ Liễu Vô Nham cả giận nói, gan to bằng trời sao? Dĩ nhiên vây công phủ Bá Tước, muốn tạo phản sao? Là ai dẫn đầu? Phủ thành chủ quan quân nói, là Phong Diệp thôn dân quân thủ lĩnh Tống Nghị. Hắn tuyên bố chính mình nhi tử không duyên cớ không vì thế bị phủ bá tước cô ra Trầm Lãng đá chết, chính mang nhi tử thi thể, muốn làm cho phủ bá tước giao ra Trầm Lãng, đòi lại một cái công đạo. Cái này sự tình bá tước đại nhân là biết đến, thậm chí hắn đều không có xuất khẩu trách cứ Trầm Lãng. Thật sự là Tống Nghị nhất ra quá phận, dĩ nhiên đem đại nhi tử ném ở khe suối chờ chết. Cái kia tiểu súc sinh bị đại ca của mình cứu một mạng chi sau chẳng những không cảm kích, ngược lại khẩn cấp làm cho đại ca đi tìm chết. Đại ngốc là Trầm Lãng bằng hữu duy nhất, đương thời xúc động phẫn nộ chi hạ ném một cước, cứ việc có chút không lý trí, nhưng bá tước đại nhân có thể lý giải. Chi sau hắn phái Kim Trung chuyên môn đi tìm quá Tống Nghị nói chuyện, hơn nữa còn tặng một khoản tiền. Đương thời Tống Nghị rõ ràng biểu hiện cảm ơn chảy nước mắt, căn bản không có chút nào truy cứu ý tứ. Hơn nữa hắn cái kia tiểu nhi tử căn bản không có nguy hiểm đến tính mạng a, bây giờ dĩ nhiên chết rồi. Bá Tước đại nhân thật sâu cảm thấy đối phương ác độc. Huyện Vũ Thành chủ Liễu Vô Nham nghe xong chi sau nói, Trầm Lãng cô gia là người đọc sách, làm sao lại có hành vi như vậy? Tiếp đó, hắn đứng lên nói, Ngôn tiên sinh, Thái thú đại nhân, Huyền Vũ bá, cái này sự tình quan hệ đến phủ bá tước danh dự, không bằng gọi tiến đến cha cái cha ra manh mối như thế nào? Ngôn Vô Kỵ cùng Trương Sung đương nhiên sẽ không mở miệng. làm đại nhân vật bọn họ ngồi ở chỗ này là được rồi. Như còn muốn mở miệng trợ giúp, vậy mất thân phận. Huyện Vũ Bá Tước Kim Trác biết, hôm nay đại phiền toái tới, đối phương dùng một cái mạc đại giới muốn giết chết hắn con rể. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Hắn dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ ra được. Hắn sẽ đối mặt một lựa chọn, hoặc là hy sinh buông tha Trầm Lãng, hoặc là Phủ Bá Tước cũng bị lôi xuống nước. Phu nhân lại ở bên trên kéo kéo tay áo của hắn. Cái kia đôi biết nói chuyện con mắt, vẻn vẹn chừng liếc mắt, để Bá Tước minh bạch nàng muốn nói cái gì. Ngươi nếu dám buông tha Lãng Nhi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Bá Tước đại nhân đưa đi một đạo nhãn thần. Ngươi yên tâm, vi phu là người như vậy sao? Ta tuyệt đối sẽ không hy sinh Lãng Nhi. Bá Tước phu nhân ánh mắt biến được ôn nhu thêm kiên định. Có cửa gì khó, vợ chồng chúng ta cùng nhau vượt qua. Bá Tước đại nhân còn với ôn nhu thần tình nhãn thần. Có thê như đây, còn cầu mong gì? Thật không hổ là vợ chồng son a. Căn bản liền không cần dùng miệng giao lưu, trực tiếp dùng nhãn thần giao lưu. Đây mới thật là thần giao a. Hít một hơi thật sâu, Bá Tước đại nhân nhắc tới hết thảy tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, để bọn hắn vào, ngoặc kép chấm chấm. Khoảng khắc sau, Điền Hoành, Tống Nghị hai người mang một người thiếu niên thi thể đi đến. Còn có một cái chật vật không chịu nổi phu nhân, phi đầu tán phát, con mắt sung huyết, thân trên mang thương, hình dung tiều tụy, thân trên thậm chí còn có phát niệu mùi khai. Nàng cái này đẳng cấp bi phẫn, cái này đẳng cấp mắt còn đau đớn nhìn một cái liền không là giả vờ. Thật đúng là không thể lại thật. Tiến đến chi về sau, Tống Nghị trực tiếp quỵ xuống, chỉ vào Trầm Lãng thê hô: "Tặc tử, ngươi trả cho ta nhi tử mệnh tới." Bá Tước đại nhân diện vô biểu tình, Liễu Vô Nham thành chủ làm chủ quan, chợt vỗ bàn một cái lạnh lùng nói: "Nơi đây là địa phương nào? Há lại cho ngươi ồn ào náo động?" Tống Nghị không ngừng dập đầu nói: "Thành chủ đại nhân, Bá Tước đại nhân, mời các ngươi vì tiểu dân làm chủ a." Hắn biết rất rõ ràng đại nhân tổng đốc sứ giả ở, thái thú đại nhân đã ở, lại chứa hoàn toàn không biết. Liễu Vô Nham thành chủ nói: "Phát sinh chuyện gì, ngươi tinh tế nói đến." Tống Nghị nức nở nói: "Trầm Lãng ở rể phủ Bá Tước phía trước, đã từng là Phong Diệp thôn một gã dân chúng bình thường. Hắn theo tiểu làm người quái gở cùng mọi người quan hệ cũng không tốt. Cùng ta tiểu nhi Tống Sung càng là có vài thiếu niên đánh nhau vì thể diện. Nhưng chẳng qua là mâu thuẫn nhỏ mà thôi. Ai có thể nghĩ tới Trầm Lãng tên tiểu nhân này người lấy oán trả ơn. Đắc chí càng ngông cuồng hơn." Nói đến đây, Liễu Vô Nham thành chủ nhíu mày một cái: "Cáo trạng ngươi liền cẩn thận cáo trạng. Như vậy từ là ngươi nên nói sao?" Tống Nghị tiếp tục nói: "Trầm Lãng tiểu nhân đắc chí, ở rể phủ Bá Tước sau lập tức khẩn cấp trở lại trong thôn diễu võ Dương Oai. Bởi vì ta nhi Tống Sung cùng hắn từng có mâu thuẫn. Hắn vọt thẳng đến trong nhà của ta, ngay trước ta thê tử đối với ta tiểu nhi tiến hành đòn hiểm. Đồng thời một cước đá trúng con ta hạ thể. Chờ đem nhi tử đưa đến Huyền Vũ thành cứu trị thời điểm đã không còn kịp rồi. Hắn là tươi sống bị Trầm Lãng tên xúc sinh này đánh chết. Nhưng về sau, Tống Nghị gỡ ra hắn tiểu nhi tử Tống Sung y phục trên người. Thân trên rất nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình, nhất là hạ thể chi chỗ, xương được dường như ấm trà giống nhau, ấm trà miệng có vẻ nhất là bên ngoài tiểu. Mấy vị đại nhân nhìn, Trầm Lãng là bậc nào ác độc a, dĩ nhiên đối ta nhi tử hạ độc thủ, ta nhi tử cùng hắn vẻn vẹn chẳng qua là có vài câu tranh cãi mà thôi." Tống Nghị gào khóc: "Bây giờ ta người tóc bạc tiễn người tóc đen, sớm không muốn sống, đánh bạc này tính mệnh cũng muốn đòi lại công đạo, mời mấy vị đại nhân cho ta làm chủ a." Kim Mộc Lan bỗng nhiên nói, người nhi tử bực nào thì chết. Tống Nghị nói, bị Trầm Lãng đòn hiểm chi về sau. Ban đêm hôm ấy chết, kỳ thực Tống Sung là hôm qua mới bị Điền Hoành Nhường giết chết. Nhưng lúc này có thể không có gì như bức pháp y có thể phán đoán chính xác thời gian chết. Kim Mộc Lan nói, vậy ngươi đương thời vì sao không đến phủ bá tước đòi lại công đạo? Một mạch kéo tới lúc này mới tới. Tống Nghị nói, bởi vì ta sợ a, con ta Tống Sung chết về sau, ta ngay lập tức sẽ muốn tới phủ bá tước đòi lại công đạo. Nhưng không nghĩ tới có một người tìm được rồi. Hắn tự xưng là bá tước đại nhân tâm phúc, cho ta một khoản kim tệ, đồng thời uy hiếp ta không cần nhiều lời, nếu không thì giết ta toàn bộ ra. Còn nhi tử không có, còn có thể tái sinh. Tức thì, bá tước đại nhân sắc mặt tái xanh. Lẽ nào những năm gần đây hắn bảo thủ cẩn thận, thật nhường cảm thấy Huyền Vũ phủ bá tước đã không khiến người ta sợ hãi rồi không? Huyền Vũ bá tước nhìn Điền Hoành liếc mắt, thản nhiên nói, Điền Hoành, ngươi vì sao ở này? Điền Hoành nói, khởi bẩm Huyền Vũ bá, cái này Tống Nghị là dân quân 10 người trường, là ta thuộc hạ, thân ta vì trưởng quan của hắn, có trách nhiệm vì hắn đòi lại công đạo. Kỳ thực, lúc này Điền Hoành không nên tới, hắn cùng Trầm Lãng có thù cũ, cho nên căn bản không nên xuất hiện ở đây cái trường hợp. Nhưng hắn thực sự nhịn không được a. Hắn cùng Trầm Lãng thù sâu như biển, thật muốn tự thân đem cái này tiểu bạch kiểm xúc sinh đưa vào chỗ chết. Liễu Vô Nham thành chủ nói, Tống Nghị, ngươi luôn miệng nói Trầm Lãng đánh chết ngươi nhi tử, có chứng cớ không? Tống Nghị nói, lúc đầu Trầm Lãng vọt vào ta ra, rất nhiều người đều gặp được, có thể làm chứng cho ta. Liễu Vô Nham thành chủ nói, truyền nhân kiểm chứng. Khoảng khắc về sau, bốn cái phong diệp thôn dân đi đến, toàn bộ đều là khỏe mạnh trẻ trung dân quân. Tiểu nhân chính mắt thấy được Trầm Lãng tiến nhập Tống Nghị trong nhà. Có thể làm chứng, bốn người đồng thời mở miệng làm chứng. Tiểu nhân còn nghe được Trầm Lãng tiến nhập Tống Nghị trong nhà chi về sau. Bên trong truyền đến đùa giỡn tiếng. Tiểu nhân có thể làm chứng. Liễu Vô Nham thành chủ nói, Trầm cô gia, ngươi có lời gì nói? Trầm Lãng thậm chí cũng không có đứng lên. Vô tội nói, ta là đã tiến vào Tống Nghị trong nhà, nhưng ta không có đánh người. Ta là đi tiễn bạc. Đại Ngốc là bạn tốt của ta. Ta tiễn bạc cho Tống Thị, làm cho nàng lấy sau mỗi thiên làm cho Đại Ngốc ăn no. Tống Nghị lạnh lùng nói, ngươi nói xạo. Rõ ràng là ngươi một cước đá chết ta nhi tử Tống Sung. Ta nương tử ở bên trên chính mắt thấy được. Phong Diệp thôn dân đã ở bên ngoài nghe được đùa giỡn tiếng. Liễu Vô Nham thành chủ nói, Tống Thị, ngươi xác định ngươi thấy được? Tống Thị hai mắt tức thì tràn đầy cừu hận, cắn răng nghiến lợi nói, ta xác định ta thấy được. Tống Nghị liều mạng dập đầu xuất huyết nói, mấy vị đại nhân, mời làm mạng nhỏ đòi lại một cái công đạo. Điền Hoành nói, căn cứ ta Nhạc Quốc luật pháp, sát nhân người đền mạng, vương tử phạm pháp còn cùng thứ dân cùng tội. Huống chi Trầm Lãng chỉ là phủ bá tước một gã người ở rề. Mời chư vị đại nhân cùng bá tước đại nhân lo liệu công chính, cho ta thuộc hạ đòi lại một cái công đạo. Liễu Vô Nham thành chủ khổ sở nói, Huyền Vũ bá, căn cứ luật pháp, sát nhân người quả thực muốn đền mạng, không bằng làm cho Trầm Lãng cô gia theo chúng ta trở về, đem sự tình điều tra tinh tường. Này lúc, phủ bá tước bên ngoài Hắc Y bang chúng cùng kêu lên hô to. Giết người thì thường mạng, giết người thì thường mạng. Nhưng mà, đang ở này lúc, Tống Thị bỗng nhiên cắn răng nghiến lợi nói, mấy vị đại nhân, ta chính mắt thấy được chồng ta Tống Nghị điên cuồng đòn hiểm ta nhi tử, đồng thời một cước đưa hắn đá bay, mà nhi tử lúc đầu bị thương không trọng, đưa đi Huyền Vũ Thành cứu trị chỉ lát nữa là phải được rồi. Nhưng Điền Hoành đại nhân đến đây nhìn chi về sau, con ta dĩ nhiên mặc danh kỳ diệu đã chết rồi. Nhưng về sau, Tống thị quỵ hạ dập đầu, thanh âm dường như Đỗ Quyên khấp huyết, nhất định là Điền Hoành giết chết ta nhi tử. Hơn nữa hắn còn bức bách ta vu cáo Trầm Lãng, nếu không thì muốn giết ta toàn bộ gia, mời chư vị đại nhân vì dân nữ làm chủ, giết người thì thường mạng, nợ máu trả bằng máu. Tống thị lời này vừa ra, tức thì dường như lôi đình phích lịch, đem mọi người chấn động choáng váng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?